Trục lãng, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chưa? Ninh Lan định đi ngủ. Lại sợ ngủ bây giờ thì tối không ngủ được. Vì thế lấy bìa cứng ra chuẩn bị vẽ thêm vài tấm thẻ cà phê. Vừa mới viết xong hai chữ, Lỗ Băng Hoa gọi điện đến. Ông chủ, hai cây kem như trước. Ship cho Băng Băng Hair Salon. Chưa đến giá tối thiểu giao hàng. Không ship, Ninh Lan đáp. Vậy cho thêm gói thuốc lá đi. Ninh Lan đặt bút xuống. Anh chú về rồi à? Bước vào Băng Băng Hair Salon. Lỗ Hạo đang bị em trai ruột ấn ngồi trên ghế để cắt tóc. Phong cách cắt tóc của Lỗ Băng Hoa là sự uy hiếp kèm dọa nạt. Đừng động đậy, nếu không một đao cắt chọc đừng trách em đó. 10 phút sau, Lỗ Hạo đứng dậy khỏi ghế cắt tóc. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn đôi mắt cong cong của Ninh Lan. Gượng gạo sờ đầu. Xấu lắm sao? Ninh Lan nhịn cười. Giơ ngón cái. Cực kỳ đẹp trai. Lỗ Hạo đứng hút thuốc bên ngoài. Hút xong đi vào phòng. Lỗ Băng Hoa không biết chạy đi chơi nơi nào. Chỉ còn Ninh Lan ngồi trên ghế xoay. Một chân dẫm đất xoay vòng vòng. Cúi đầu gãi vết sẹo trên tay. Đôi vai anh gầy gò. Mái tóc bồng bềnh che đi đôi mắt. Ai nhìn vào cũng thấy anh giống thiếu niên mới lớn như Lỗ Băng Hoa chứ không phải. Người đàn ông 28 tuổi. Như lời anh nói. Lỗ Hạo tiến lên trước. Cởi giày ra. Đưa chân anh xem. Ninh Lan không xoay nữa. Rút chân về. Không cần đâu. Mấy nay không đau nữa. Lỗ Hạo một tấc không nhường. Trực tiếp quỳ xuống. Cần anh giúp em cởi giày à? Ninh Lan hốt hoảng nhảy ra khỏi ghế xoay. Ngoan ngoãn tự mình cởi giày rồi sắn ống quần. Lỗ Hạo nhìn mắt cá chân của anh. Không đỏ không sưng. Hồi phục khá tốt. Tuần sau đến bệnh viện chụp X-quang nhé. Lỗ Hạo giúp anh kéo ống quần. Đứng dậy nói. Mặt Ninh Lan tức thì tỏ ra đau thương. Có thể không chụp không? Giờ em có thể chạy có thể nhảy. Lên trời xuống đất không có vấn đề gì. Nói xong đứng tại chỗ nhảy mấy cái. Còn nâng chân trái đá vòng tròn. Anh xem, vô cùng ổn. Lỗ Hạo vẫn không bị lay động. Tình hình trong xương cốt. Bên ngoài không nhìn thấy. Nếu chụp X-quang không thấy vấn đề gì thì nửa năm tiếp theo không cần khám lại nữa. Ninh Lan ủ rũ ngồi xuống. Bắt đầu tính toán một lần khám lại đổi lấy nửa năm yên tĩnh có đáng không? Lỗ Hạo là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện cấp 3 trong thành phố. Là con nhà người ta, trong miệng của ông, bà, cô, bác của cả cái đường Tiền Tây này. Người bình thường nhìn hắn và Lỗ Băng Hoa đứng với nhau. Họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được hai người là anh em ruột. Một là cách nhau khá nhiều tuổi. Hai là hai người trừ cùng họ Lỗ. Cả người trên dưới không tìm được bất cứ điểm chung nào. Ninh Lan đạp một cái. Cả người và ghế lướt đến trước bàn làm việc. Ôm má nhìn Lỗ Hạo tỉ mỉ viết chữ vào sổ bệnh án. Đường nét góc cạnh khuôn mặt khiến biểu cảm của hắn càng thêm nghiêm túc. Uy nghiêm, khiến Ninh Lan không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Hắn dùng ánh mắt dò xét đánh giá anh. Sau đó nói với bà Trương. Báo án đi, cảnh sát đến xử lý. Cho dù thái độ của hắn đối với anh cũng dần ôn hòa hơn trong những năm tháng sống chung. Ninh Lan vẫn kính nể hắn. Lỗ Hạo cảm giác được ánh mắt của Ninh Lan. Vừa viết vừa nói. Dạo này có định kỳ đăng Weibo không? Có. Hôm qua vừa đăng clip hấp bánh bao xong. Ai ra? Ninh Lan vỗ đầu một cái. Định mang cho anh thử. Lúc ra ngoài quên mất. Lỗ Hạo nhếch môi cười. Không sao. Anh có thể xem clip. Coi như ăn rồi. Yên tĩnh một lúc. Ninh Lan cắn môi. Dò hỏi, Lỗ đại ca, cái thuốc đó, cái thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ ấy, có thể kê cho em một ít không? Lỗ Hạo ngẩng đầu, vẻ dịu dàng trên mặt mờ đi 7-8 phần, còn mất ngủ à, cũng không phải, chỉ thỉnh thoảng không ngủ được. Ninh Lan ấp úng không dám nói. Lỗ Hạo bỏ bút xuống, mắt nhìn thẳng anh, mấy clip kia, em đăng xong có đọc bình luận không? Ánh mắt Ninh Lan né tránh. Có mà, đương nhiên có. Vậy em biết hiện giờ có bao nhiêu fan không? 20.000 hay là 30.000? Em không nhớ rõ. Là 200.000. Ninh Lan trợn tròn mắt. Nhiều thế à, từ đâu ra vậy? Nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời. Rụt vai lại, lúng túng không dám lên tiếng. Lỗ Hạo nói, anh biết em sợ đối mặt với những điều này. Nhưng nếu em coi việc đăng clip là nhiệm vụ không thể không làm. Chỉ phát tin tức nhưng không nhận phản hồi. Thì phương án trị liệu kia còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn 2 năm trước, Lỗ Hạo bắt đầu giúp Ninh Lan tiến hành trị liệu. Ninh Lan là nhân viên 30. Không thông tin thân phận. Đến bệnh viện lấy số cũng không làm được. Vì thế Lỗ Hạo giúp anh chẩn đoán và điều trị riêng. Mỗi tuần đều dành thời gian về Tuyền Tây. Tỉ mỉ ghi chép lại đến bệnh viện hỏi các bác sĩ ở khoa khác. Sau đó tìm cách giúp anh lấy thuốc. Nhân viên 30. Tạm dịch San U Gen Gen chỉ những người được bộ phận dân sự nhận nuôi không có nguồn sống. Không có khả năng lao động. Không có nghĩa vụ nuôi dưỡng pháp lý. Theo Baidu, giờ đây Ninh Lan có thể nhảy nhót tung tăng như khỉ trên đường Tuyền Tây. Có thể nói đều nhờ hắn. Đây là nguyên nhân Ninh Lan kính trọng hắn. Có thể không hỏi anh từ đâu tới. Vì sao lại trở thành bộ dạng như này mà giúp anh chữa bệnh. Lòng thiện lương có thể sánh với Bồ Tát. Cho nên Ninh Lan cảm thấy xấu hổ. Đầu sắp vùi vào ngực. Nghẹn ngào nói. Xin lỗi. Rất lâu sau. Lỗ Hạo mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đáp. Cơ thể là của em. Nếu em không muốn nó tốt. Người bên cạnh có nỗ lực cũng công cốc. Tuần sau đi làm đánh giá tâm lý với anh. Thuốc kia là thuốc thần kinh. Anh không thể lấy nhiều trong một lần. Ninh Lan không thể không nghe theo. Một tiếng. Sau đó nhét tay vào túi quần. Sột soạt rút ra xấp tiền được cuộn tròn. Còn có cái này. Em bán vé rồi. Xin lỗi. Em không biết băng băng sẽ. Nói đến đây. Anh có chút khó mở miệng. Băng băng vẫn là trẻ con. Thích cái gì làm cái đấy. Lời nó nói anh nhất định đừng coi là thật. Không khí bỗng có chút gượng gạo. Tốc độ lưu động của không khí xung quanh chậm lại. Trong lòng Ninh Lan càng thấp thỏm. Nhưng phàm là người bình thường. Lẽ nào lại muốn dây dưa với người không rõ thân phận. Nửa tàn tật còn có bệnh về thần kinh. Anh ngày nào cũng bấp bênh. Không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo. Những ngày tháng đó, một người chịu là đủ rồi. Anh không muốn làm liên lụy đến người vô tội chút nào. Thời gian tích tắc trôi về trước. Lúc Ninh Lan như ngồi trên bàn trông. Sứt đầu mẻ chán nghĩ đổi chủ đề. Lỗ Hạo chậm chậm mở miệng. Vậy nếu anh nói, anh coi là thật thì sao? Mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ. Trên con đường chính của Tuyền Tây. Cách tiệm tóc hơn 200 mét. Một chiếc SUV đen từ phía Tây tiến lại. Phanh xe hơi gấp. Bánh xe ma sát với bề mặt đường phát ra tiếng kít chói tai. Tùy ý xuống xe, bước chân vội vàng tiến vào con đường đối diện, cách tiệm tạp hóa nhỏ khoảng 200 mét, cậu đứng lại thở gấp, sau đó lại sải bước lớn tiến đến. Trong tiệm không có ai, lần đầu tiên tùy ý quan sát kỹ cửa hàng diện tích không lớn này, hàng hóa nhỏ được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Đồ uống trong tủ lạnh không bị đặt lung tung, nước lọc, nước uống vận động, nước ngọt. Kem đều được chia ngăn xếp riêng biệt. Còn có một góc bầy thịt đông lạnh vân vân trong túi ni lông. Nói không chừng là để chuẩn bị cho lần quay clip tiếp theo. Đảo ánh nhìn. Trên chiếc ghế tựa bập bênh sau quầy là một cái gối ôm hình dâu tây được giặt sạch sẽ. Cậu đến đây được 2 lần. Chưa từng để ý đến từng đấy chi tiết. Vừa nãy thông qua xác nhận định vị phát hiện địa chỉ đăng clip là ở nơi đây. Hiện nay những gì nhìn thấy được đối ứng một với các điều trong trí nhớ. Trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác chân thực rằng Ninh Lan đang ở đây. Ai đó, bà lão nghe thấy động tĩnh vén rèm bước ra. Thấy tùy ý thì giãn mày mỉm cười. Cậu nhóc đến mua cà phê à, trong đầu tùy ý toàn là Ninh Lan. Không lo được nhiều chuyện. Hỏi thẳng, bà ơi, cho hỏi ở đây có người tên Ninh Lan không ạ? Bà lão lặng người một lúc. Nụ cười trên mặt nhanh chóng tan biến. Nói như đinh đóng cột. Không có. chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Lòng Tùy Ý nóng như lửa đốt. Vậy cửa hàng của bà có người cộng tác không à? Không có. Chỉ có mình tôi. Bà lão vội vàng phủ nhận. Dễ dàng bị Tùy Ý bắt thóp trong lời nói. Lần trước bà bảo người pha cà phê. Lời chưa nói xong. Bà lão thẹn quá hóa giận. Cầm quạt xua đuổi cậu đi. Không có. Không có là không có. Có mua đồ không? Không mua thì đi đi. Bước chân bà run rẩy. Tùy Ý sợ làm bà bị thương. Chỉ đành lùi bước trước bà lão đanh đá. Miệng vẫn thỉnh cầu. Bà cho cháu gặp anh ấy một lần. Chỉ một lần thôi. Cháu có điều muốn nói với anh ấy. Gặp cái mông. Bà lão gào lên. Trước thì đi đâu? Lúc nó gầy còn trơ xương. Không nhà để về. Cậu ở đâu? Giờ thấy nó sống tốt lại mặt dày đến nhận người. Hừ, đừng có nằm mơ. Rầm, một tiếng, cửa sắt trước mặt đóng sầm lại. Tùy Ý lùi về sau hai bước. Màng nhĩ bị chấn động ầm ầm. Ở nơi khác, Ninh Lan cũng ngơ ngác không biết phải làm sao với tình huống bất ngờ. Lắp bắp nói, đừng, đừng đùa mà. Lỗ Hạo đóng sổ bệnh án. Hai tay đan nhau đặt trên bàn. Anh không nói đùa. Ninh Lan chột dạ khi bị ánh mắt không che đậy gì của hắn nhìn chằm chằm. Do dự một lúc mới nói. Không, không phải. Điều kiện của anh tốt như thế. Tìm ai cũng được mà. Vậy sao không thể tìm em? Ninh Lan nói như đúng rồi. Em đã 28 tuổi rồi. Chân không tiện, còn có bệnh về thần kinh. Còn là nam, điều quan trọng nhất là em là dân đen. Nói trắng ra là thân phận không rõ ràng. Lỗ Hạo nghe anh nói như vậy, ngược lại thấy nhẹ nhõm. Đáp, anh hơn em 7 tuổi. Là một đàn ông trung niên thực sự. Bệnh thì có thể chữa khỏi. Nước mình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Điều quan trọng nhất là anh không để tâm em thân phận không rõ ràng. Phản bác từng điều một. Có lý có tình. Lưng Ninh Lan bắt đầu đổ mồ hôi. Trong lòng vẫn không hiểu. Rõ là một bác sĩ giỏi. Hôm nay đứt dây thần kinh nào thế không biết. Bố mẹ Lỗ Hạo mất sớm. Lỗ Băng Hoa được Lỗ Hạo nuôi lớn cho ăn học. Năm nay Lỗ Hạo hơn 30 tuổi chưa kết hôn. Phần lớn là do công việc và chăm sóc em trai chiếm phần lớn thời gian của hắn. Hai anh em sống với nhau hơn 10 năm. Tính tình một trời một vực. Nhưng thực ra rất tình cảm. Ninh Lan nghĩ đến đây. Nhanh trí bắt được manh mối quan trọng. Băng Băng cả ngày ăn nói lung tung. Anh đừng có nghe nó. Nó nói chuyện riêng với em. Thực ra anh tìm ai nó cũng vui. Chỉ cần anh thích. Bàn tay đang đan xen nhau của Lỗ Hạo đột nhiên dùng lực nắm lại. Ngón cái gõ mấy lần không có quy luật trên mu bàn tay kia. Ấp ủ một lúc mới đáp. Anh thích em. Ninh Lan há miệng. Ngây ngốc nhìn hắn. Lỗ Hạo nói xong có chút ngượng ngùng. Dùng nụ cười che đi sự lo lắng. Người lớn rồi. Nói mấy câu này không tự nhiên cho lắm. Nhưng anh hy vọng em biết. Anh chọn em không phải vì Băng Hoa. Mà là anh tự mình suy nghĩ cẩn thận rất nhiều lần. Thật lòng thật dạ muốn cùng em sống nửa đời còn lại. Trên đường trở về, Ninh Lan vẫn thất thần. Chưa hết bàng hoàng và không biết phải làm sao trước lời tỏ tình. Lỗ Băng Hoa như đoán trước thời gian. Trước khi anh đi mới quay lại. Lấy một chiếc chảo điện. Mắt lấp lánh chớp chớp xin anh làm takoyaki cho cậu ta ăn. Chảo điện đó đi kèm rất nhiều chảo to nhỏ khác nhau. Sách trên tay vô cùng mất sức. Lỗ Hạo chủ động đề nghị đưa anh và chảo về. Ninh Lan vốn muốn từ chối. Nhưng tay chân Lỗ Băng Hoa quá nhanh. Đã dúi chảo điện vào lòng hắn. Vẫy tay dặn dò hắn đi sớm về sớm. Lúc này, mặt trời mới xuống núi. Hai người đi trên đường. Nói chuyện phiếm thường ngày. Chẳng ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra trong phòng. Suy cho cùng Lỗ Hạo không phải là cậu thiếu niên. Hắn nói không để ý đến mấy thứ hư vinh như hôn nhân. Danh phận, chỉ cảm thấy thích, bên cạnh nhau thấy thoải mái. Vì thế nói ra, bảo Ninh Lan trở về suy nghĩ cẩn thận. Không cần vội vàng trả lời hắn. Ninh Lan chỉ ăn mềm không ăn cứng. Vốn muốn từ chối nhưng lại bị thái độ tôn trọng. Nhún nhường của hắn dành cho mình làm cho không nói ra được. Giờ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ lưỡng. Đáp án giống vừa nãy. Vẫn không được. Suy nghĩ Lỗ Hạo không gò bó. Không câu nệ cõi trần tục. Nhưng Ninh Lan lại là người trần tục từ đầu đến chân. Không nói đến thất tình lục dục. Anh không đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ với bất kỳ ai mà không có khế ước. Chồng anh có vẻ tiêu sái. Thực ra lại quan tâm đến danh phận hơn bất cứ ai. Nếu không 3 năm trước cũng không vì trả tiền. Vì muốn giữ sự bình đẳng với người đó mà làm ra bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, hoang đường vô lý. Tuy nhiên, lý do không thể ký khế ước là do anh. Vì thể bản thân anh là một vấn đề khó giải. Salon tóc và tiệm tạp hóa cách nhau chưa đến 300 mét. Ninh Lan nhìn cửa tiệm đóng chặt từ xa. Anh lấy chìa khóa mở cửa. Gọi bà mấy tiếng. Bước vào phòng mới phát hiện bà đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa. Trở ra phòng ngoài. Mở hộp chảo điện ra. Lấy chảo ra rửa một lượt. Sau đó cắm điện. Lỗ Hạo chưa có ý định đi. Ánh mắt nhìn chảo không rời. Cho bột mì vào là có thể nướng thành bánh à? Ninh Lan bật cười. Sau đó đợi cháy nồi. Nói xong đi ra tủ lạnh bên ngoài lấy bột bánh còn sót lại lúc làm bánh bao hôm qua. Chuẩn bị thử làm bánh trứng. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp không hề báo trước vang lên bên tai anh. Lan Lan, có lẽ do bột đông. Ninh Lan bị lạnh đến run rẩy. Cục bột từ tay rơi xuống. Ngay khi tiếp xúc với không khí nóng, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra. Tên của anh hiện giờ là Trương Ninh. Đến người thân thiết như bà cũng chỉ gọi anh là Ninh Ninh. Đã hơn 3 năm anh chưa nghe đến cái tên Lan Lan này. Vì thế phản ứng đầu tiên là nghĩ mình nằm mơ. Nhưng khuôn mặt người trong mộng mờ mịt, mà người trước mặt dáng người cao lớn, đường nét rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm sáng rực đang nhìn mình. Ninh Lan thậm chí có thể thấy lồng ngực nhấp nhô phập phồng của cậu dưới lớp quần áo mỏng và cái bóng dài trên mặt đất được chiếu bởi mặt trời. Lạn, trái tim tùy ý đập rất nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu còn không dám chớp mắt, sợ chỉ động đậy một chút, Ninh Lan sẽ biến mất trước mặt cậu. Điều may mắn nhất bây giờ của cậu là trước khi ra ngoài hôm nay. Cậu ôm suy nghĩ có thể gặp Ninh Lan bất cứ lúc nào. Tỉ mỉ chọn quần áo. Mặc dù trên người toát mồ hôi nhưng nhìn cũng không đến nỗi nhếch nhác. Có lẽ Ninh Lan sẽ không ghét bỏ. Lan Lan, tùy ý tiến lên một bước. Lại gọi một tiếng. Phản ứng của Ninh Lan lại là nghiêng người về sau. Mũi chân hướng ra ngoài. Hiển nhiên muốn quay người bỏ đi. Không biết vì sao lại ngừng bước chân. Đứng tại chỗ không động đậy. Điều này tốt hơn rất nhiều so với vô số cảnh gặp lại nhau mà tùy ý đã tưởng tượng. Ít nhất Ninh Lan cũng không quay đầu rời đi. Có nghĩa anh không quá bài xích mình. Tùy ý nhận được sự cổ vũ. Hai bước tiến đến trước quầy. Đang muốn lên tiếng thì một người đàn ông từ trong phòng vén rèm đi ra. Lấy bột mì thôi mà lâu vậy. Lúc này sắc mặt Ninh Lan trắng bệch. Ngón tay đặt bên thân run rẩy muốn cuộn lại. Lỗ Hạo thấy người đứng trước mặt anh. Cảm thấy quen mắt. Nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Cộng thêm trạng thái tinh thần Ninh Lan lúc tốt lúc không. Nhất là không chịu được kích thích. Cho rằng đây là người khách đến gây chuyện. Nắm cánh tay Ninh Lan, kéo anh ra sau lưng. Cậu là ai? Cuộc đối thoại và hành vi thân mật của hai người trước mặt rơi vào mắt tùy ý. Ánh mắt cậu sâu thẳm, suy nghĩ liên tục, vô số giả thiết đáng sợ thoáng qua trong đầu. Nhưng cậu tìm Ninh Lan hơn 3 năm rồi, bất kể thế nào cũng không thể buông tay. Tùy ý gần như tham lam nhìn người trước mặt, nhìn Ninh Lan đang sống sờ sờ. Tế bào toàn thân như sống lại, hơi thở giữa cánh mũi nóng như thiêu đốt. Cậu chậm rãi nói từng chữ một. Tôi là bạn trai anh ấy. Lỗ Hạo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của tùy ý lại nghiêm túc gần như phát lạnh. Không giống nói dối, cho nên hắn nghiêng đầu hỏi Ninh Lan. Cậu ta là bạn trai? Không phải, cậu ta không phải. Ninh Lan đột nhiên lên tiếng sau một hồi trầm mặc. Anh cụp mắt không biết đang nhìn nơi nào. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt rực lửa của tùy ý đang nhìn mình. Lạnh lùng nói. Em không quen cậu ta. Hết chương 63. Quên không bảo tùy ý đổi ngôi xưng em anh với Ninh Lan từ chương 60 rồi nhé. Cách chương.